Nhật ký mang tên anh, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 tháng sau từ ngày Tuấn Phi bị cảnh sát bắn chết thì cuộc sống của mọi người đã trở lại bình thường, một cuộc sống yên tĩnh. 5 tháng trôi qua thật nhanh như một cái chớp mắt vậy, không ai theo kịp. Nhưng trong 5 tháng đó nó đã từ từ bình tĩnh lại với nỗi đau mất đi Vũ Chí mãi mãi, sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Anh ấy đã được người thân mang trở về bên anh chôn cất, mọi người đều cầu mong anh ấy sẽ yên nghỉ. Buổi tối Ngọc Hùng mang một tách sữa nóng khẽ mở cửa bước vào thì thấy nó đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trông nó lúc này thật sự rất cô đơn. 6 năm qua Vũ Chí luôn bên cạnh hai anh em, giờ chớp mắt cái anh ấy đã không còn nữa. Ngọc Hùng còn không thể chấp nhận được, huống chi là người thân thiết với anh ấy như nó chứ. Lâm Lâm, em uống tách sữa nóng cho dễ ngủ đi. Ngọc Hùng bước tới gần và nói. Nó xoay người qua nhìn anh trai mình với ánh mắt buồn bã. Dạ em cảm ơn anh hai. Nó nhận lấy tách sữa nóng và gượng cười nhẹ. Ngọc Hùng dùng tay xoa xoa đầu nó và nhìn ra ngoài, ánh trăng hôm nay tròn sáng quá nhưng sao lòng người đầy u buồn mãi vậy. Nó uống ngụm sữa rồi khẽ nói. Ken thích ngắm trăng lắm, nhưng giờ đã không thể nữa rồi. Ngọc Hùng quay lại nhìn nó và buồn bã nói. Em đừng đau buồn nữa Lâm Lâm, trước khi mất được nói câu ấy với em thì anh nghĩ Ken đã yên lòng rồi. Chốt lúc Vũ Chí mất đã cố gắng nói với nó một câu. Anh yêu em, Lâm Lâm. Lời của anh ấy đầy tình cảm khiến người nghe không khỏi xúc động. Nhớ đến, nước mắt nó lại tuôn rơi không ngừng. Thật lòng nó mong muốn đây chỉ là cơn ác mộng, ngày mai thức dậy lại được thấy Vũ Chí cười nói với nó như xưa. Nhưng bao ngày qua mỗi buổi sáng thức giấc nó luôn thất vọng, mọi chuyện đã không thể trở về lúc đầu nữa rồi. Ngọc Hùng nhẹ nhàng ôm lấy em gái của mình vào lòng và khẽ nói. Lúc còn sống Ken không dám bày tỏ tình cảm với em vì lo ngại gia đình xã hội đen của mình sẽ làm liên lụy đến em. Nghe thấy những lời này nước mắt nó càng lúc rơi càng nhiều hơn, trong lòng nó cảm thấy đau lắm. Tại sao một chàng trai ấm áp như Vũ Chí lại phải chết, thật ra trời cao có công bằng không đây? Ngọc Hùng buông nó ra và nghẹn ngào nói. Ken không thích em đau lòng, khóc lóc như vậy mãi đâu Lâm Lâm à Ken, nó chỉ muốn em vui cười mỗi ngày thôi. Đưa mắt nhìn về phía ánh trăng trên bầu trời, nó nhẹ gật đầu và dùng tay giật đi những giọt nước mắt đau buồn đang lăn dài trên mặt mình. Em đã hiểu rồi anh hai. Ngọc Hùng cũng lau khóe mi và thở ra. Hai anh em mình sẽ không đau buồn nữa nha. Nó gật đầu và cố cười nhẹ. Mà cha mẹ đã về chưa anh hai? Ngọc Hùng nhìn và gật đầu. Về rồi, đang ở dưới phòng khách đấy. Đứng suy nghĩ một chút rồi nó đặt tách sữa trên tay xuống và nói. Chúng ta xuống dưới nhà đi, em có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người. Nói vừa đứt câu thì nó liền quay lưng đi, không để cho Ngọc Hùng cơ hội hỏi gì cả. Nè Lâm Lâm, Ngọc Hùng lo lắng chạy theo. Ông bà Hoàng đang ngồi ở phòng khách làm việc, họ đều nhíu mày lại có vẻ đang gặp khó khăn. Lúc này hai anh em nó từ lầu xuống. Cha mẹ, hai người có thể nghỉ tay chút không? Nó vừa bước tới vừa hỏi. Từ khi nó bị bắt cóc về thì ông bà Hoàng đã không còn vô tâm nữa, bà Hoàng ngẩng đầu lên nhìn và nhỏ nhẹ hỏi. Còn có chuyện gì sao Lâm Lâm? Hai anh em nó ngồi xuống bộ ghế sofa, nó nói. Con đồng ý lấy anh Nam, ngày mai cha mẹ có thể cho gia đình anh ấy hỏi cưới. Nghe nó nói mọi người rất ngạc nhiên, ông Hoàng buột miệng hỏi. Con nói thật sao Lâm Lâm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhẹ gật đầu và nhìn cha mẹ mình nói. Nhưng con có một điều kiện. Bà Hoàng vỗ nhẹ lên tay nó và hỏi, là điều kiện gì con cứ nói đi. Nó quay sang qua nhìn Ngọc Hùng và kiên định nói, đó là sau này anh hai muốn làm gì hay lấy ai cha mẹ đều phải đồng ý, không được phản đối. Ngọc Hùng nghe xong liền đứng dậy hỏi, em đang làm gì thế Lâm Lâm, đây là hạnh phúc của cả đời em đấy. Nó ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình và mỉm cười, anh hai à em biết rõ mình đang làm gì mà, hơn nữa em tin anh Nam yêu thương em thật lòng. Ngọc Hùng bất lực ngã xuống sofa, tại sao em gái của anh ta lại phải chịu nhiều đau khổ như thế? Ông Hoàng vội gật đầu, được cha mẹ đồng ý với điều kiện của con, dù không muốn thể nào chăng nữa thì ông Hoàng cũng không còn cách nào khác khi công ty đang gặp khó khăn rất lớn, chỉ khi nó và Hải Nam kết hôn thì mọi khó khăn mới được giải quyết. Nó cố cười nói, thế nhờ cha mẹ liên lạc với gia đình anh Nam nha. Bà Hoàng buồn bã gật đầu, ừ chút mẹ sẽ gọi qua cho bác Kim, nó thở dài và đứng dậy. Thôi con ra ngoài chút nha. Ngọc Hùng vội đứng dậy hỏi. Em đi đâu, anh lấy xe chở em đi? Nó lắc đầu từ chối. Không cần đâu, em chỉ muốn đi dạo chút thôi. Em sẽ về sớm mà anh hai cứ yên tâm đi. Ngọc Hùng nhìn vẻ mặt nó hình như muốn được yên tĩnh nên anh ta gật đầu. Vậy em nhớ cẩn thận nha. Rời khỏi nhà mình nó bắt xe đi đến một nơi, đó là nhà của Hoàng Minh. Tự nhiên nó muốn gặp anh, thôi xem như đây là lần cuối nó gặp riêng anh đi. Ngày mai nó đã chính thức là vợ sắp cưới của Hải Nam rồi, chẳng còn tự do nữa. Đến trước cửa nhà đúng lúc Hoàng Minh từ trong bước ra đang tính đi đâu đó. Cả hai ngạc nhiên đứng yên nhìn nhau, trong lòng hai người lúc này đều bối rối không biết nên nói gì. Ít lâu sau đó nó mở lời trước, "A Minh, tôi muốn nói chuyện riêng với anh chút." Hoàng Minh có chút do dự nhưng sau đó cũng gật đầu. "Ừ cũng được." Rồi cả hai bước cùng với nhau trên con đường nhỏ, dưới bầu trời đầy sao. Hoàng Minh bỏ hai tay vào túi quần mà khẽ bước đi. "Cô muốn nói gì với tôi?" Nó cũng đang khẽ bước đi, khi nghe anh hỏi thì đôi môi nó nhẹ nhàng mỉm cười. "Em yêu anh," nó nói thật khẽ, giống như không muốn ai nghe thấy được. Nhưng đáng tiếc nó đang ở một nơi vô cùng yên tĩnh, dù nói nhỏ như thế nào thì những người bên cạnh cũng có thể nghe thấy rất rõ. Hoàng Minh nghe được câu nói đó liền đứng lại, anh có phải đã nghe lầm rồi không? Anh quay lại nhìn, nó đang khoác trên người một chiếc đầm tay cánh tiên màu xanh nhạt. Mái tóc đã ra dài trở lại đang chơi đùa cùng với gió, trông nó thật xinh đẹp. Hoàng Minh quay mặt qua chỗ khác, "Ngọc Lâm, cô có biết mình đã nói gì không?" Nó vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi và khẽ gật đầu. "Tất nhiên em biết rõ bản thân mình đang nói cái gì." Rồi nó bước tới trước mặt Hoàng Minh và nói tiếp, "Em đã đồng ý lấy anh Nam, ngày mai anh ấy sẽ đến hỏi cưới." Hoàng Minh nhìn nó và hỏi, "Thế sao còn nói ra câu ấy?" Nó khẽ cười, một nụ cười thật buồn. "Tại vì em không muốn để mình sau này phải hối hận. Ở ngôi nhà hoang, lúc anh chịu thay em cái tát ấy, trong lòng em đã xác định tình cảm của mình." Hoàng Minh ngước mặt lên cao để trốn tránh ánh mắt nó lúc này đầy yêu thương và màn hơi nước mong manh khiến anh cảm thấy lòng mình thật nhói đau. Ở nhà hoang đó cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như thế nữa, không lẽ chỉ vì tình cảm lúc nhỏ thôi sao? Nó đứng nhìn Hoàng Minh mà khẽ rơi nước mắt và lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu mới quen biết nhau em thật sự ghét anh lắm, em không hiểu tại sao trên đời này có một tên lạnh lùng như anh. Nhưng rồi chúng ta cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, vui có buồn cũng có. Và khi em khôi phục trí nhớ, nhớ ra anh là cậu bạn A Minh lúc nhỏ thì em đã không cách nào làm chủ được trái tim mình nữa. Hoàng Minh lúc này quả thật không thể chịu nổi nữa được rồi, những gì nó nói đều khiến lòng anh đau thắt lại. Tại sao vậy hả Hoàng Ngọc Lâm? Tại sao biết rõ chúng ta không thể nào mà còn nói những lời này? Hoàng Minh bỗng quát lớn lên, trong lời nói của anh vừa tức giận vừa đau thương, không thể nào tả được. Anh thật lòng chẳng hiểu hôm nay nó đến nói những lời này làm chi, chẳng lẽ chỉ muốn khiến anh đau lòng thôi sao? Nó chẳng biết làm gì ngoài ôm mặt khóc nức nở, lòng nó cũng đau chẳng kém gì anh đâu mà anh nào hay. Trước đây nó cứ mãi trốn tránh vấn đề, cứ mãi dối lòng mình để mọi người được hạnh phúc. Nhưng chính cái chết của Vũ Trí đã giúp nó nhận ra, đời người quá ngắn ngủi hãy trân trọng từng giây phút khi còn có thể. Thế nên tối nay nó muốn sống thật với cảm xúc của chính mình, nói ra hết những yêu thương của nó đã dành tặng riêng anh. Rồi sáng mai thức dậy nó sẽ cố quên đi, sẽ lãng quên thứ tình cảm không thể này. Nhìn nó khóc nức nở như vậy mà bản thân mình không thể làm gì, lòng Hoàng Minh đau như cắt vậy. Anh buồn bã nói, cô nên về đi Ngọc Lâm. Nó bỏ hai tay xuống và đưa khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh, nó muốn nhìn thật kỹ anh một lần. Người con trai dù lúc nhỏ hay hiện giờ luôn khiến trái tim nó rung động trong vô thức không hề hay biết. Nó lau khô nước mắt và cố mỉm cười. Anh nhất định phải đối xử tốt với Phương Mi đấy, nếu anh dám làm Mi buồn thì em sẽ không tha cho anh đâu. Vừa nói đứt lời không chờ phản ứng của Hoàng Minh như thế nào thì nó đã vội bước lượt qua người con trai mà nó hết lòng yêu thương. Tay Hoàng Minh khẽ rung khi nó lượt qua người mình, anh cảm giác được tay nó rất gần tay mình và anh muốn níu giữ nó lại. Nhưng đáng tiếc Vũ Hoàng Minh anh lại không đủ dũng cảm làm điều đó. Không hiểu sao ngay khoảnh khắc ấy nước mắt anh lại bất giác rơi. Hoàng Minh cứ đứng yên một chỗ còn nó cứ bước đi. Cả hai cứ thế càng lúc càng xa nhau, chẳng ai quay đầu lại nhìn đối phương, dẫu một lần. Buổi chiều hôm sau, gia đình nó đang bận chuẩn bị đồ ăn thức uống chờ gia đình Hải Nam qua hỏi cưới. Hôm nay nó mặc một chiếc đầm màu trắng xinh xắn với mái tóc đen dài được tự do chơi đùa cùng với gió, trông nó lúc này thật giống một nàng công chúa xinh đẹp như những câu chuyện cổ tích. Hôm nay nó rất khác ngày thường, nó hôm nay luôn cười tươi, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy nó đang rất hạnh phúc. Nhưng chỉ một mình Ngọc Hùng mới biết rõ, nụ cười tươi trên môi ấy không hề hạnh phúc. Chỉ nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ để cứu giúp gia đình mình và nó đang hy sinh vì hạnh phúc của người khác. Nó đang ngồi yên trên bộ ghế sofa ở phòng khách thì Ngọc Hùng bước đến hỏi. Lâm Lâm, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Nó dùng tay vén nhẹ mái tóc và cười nói. Dạ em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi anh hai. Ngọc Hùng buồn bã xoa xoa đầu em gái mình. Hãy hứa với anh hai, dù sau này em có gặp bất cứ khó khăn nào thì phải tìm anh hai ngay nha. Nó rung rung nước mắt và ôm chặt lấy anh trai yêu quý của mình. Trên đời này chỉ có một mình anh hai thương em nhất thôi, em cảm ơn anh hai nhiều lắm. Ren dê dê dê, tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ không gian riêng của hai anh em nó. Ngọc Hùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để anh hai ra mở cửa, rồi anh ta bước nhanh ra ngoài mở cổng, còn nó đứng dậy sửa lại tóc và đồ cho đàng hoàng. Nhưng rồi nó nhìn ra, không biết Hải Nam đã nói gì với Ngọc Hùng mà nó chỉ thấy Ngọc Hùng vội vã lấy xe chạy đi với vẻ mặt lo lắng. Ông bà Hoàng nghe được tiếng chuông cửa thì vội từ lầu trên xuống. Lâm Lâm, con đã chuẩn bị xong tất cả rồi chứ? Bà Hoàng lo lắng nhìn xung quanh, nó nhẹ gật đầu, dạ đã xong hết cả rồi mẹ. Hải Nam lúc này đã bước vào và lên tiếng nói. Dạ con chào hai bác ạ, ông Hoàng nhìn ra ngoài chẳng thấy ai khác nên lên tiếng hỏi. Cha mẹ con đâu Nam, sao họ chưa đến vậy? Hải Nam nhìn mọi người với ánh mắt buồn bã, nói không thành lời. Thấy thế bà Hoàng vội nói. Hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Hải Nam khẽ gật đầu, rồi cùng ông bà Hoàng ngồi xuống bộ ghế sofa. Nó nhìn Hải Nam thấy hắn có gì đó khác thường. Cũng chẳng biết anh trai nó đã đi đâu mất rồi, không biết lại có chuyện gì nữa đây. Hải Nam hít thở thật sâu rồi thở ra và nói. Thưa bác hai, hôm nay cha mẹ con sẽ không đến và hôm nay con đến đây. Đang nói thì bỗng dừng lại, hắn quay sang qua nhìn nó với thái độ hơi do dự. Nhìn hắn giống như vừa muốn nói vừa lại không muốn nói ra, thật ra hắn đang muốn nói đến chuyện gì. Ông bà Hoàng lo lắng nhìn nhau và hỏi, Hải Nam, thật ra có chuyện gì vậy con? Hải Nam mệt mỏi nhắm mắt lại và nói, hôm nay con đến đây để hủy hôn. Hủy hôn, gia đình nó bất chợt đồng tâm kêu lên, họ không thể tin vào tai nữa rồi. Nó vô cùng ngạc nhiên và buột miệng hỏi, tại sao vậy anh Nam? Bà Hoàng cũng theo đó mà hỏi tiếp, đúng đó, tại sao lại hủy hôn vậy Nam? Có phải bên này có làm gì sai không? Hải Nam nhẹ lắc đầu và kiên định nói. Xin hai bác đừng lo về khó khăn của công ty, cha mẹ con đã đồng ý giúp đỡ. Hắn nhìn nó mà gượng cười và nói tiếp. Và con xin phép hai bác cho con được nhận Ngọc Lâm làm em gái. Nó đơ người ra vì quá bất ngờ với những gì hắn nói nãy giờ, có phải nó đang nằm mơ không? Ông Hoàng bối rối, không biết nên nói gì cho đúng. Bà Hoàng ngồi bên cạnh nhỏ nhẹ hỏi. Tại sao lại có sự thay đổi bất ngờ như thế? Hải Nam cố mỉm cười, tiền bạc không hề quan trọng, nếu vì tiền bạc mà đánh đổi hạnh phúc đời người thì thật sự không đáng đâu ạ, sau này có chuyện gì thì hai bác cứ nói với con, nếu giúp được thì con sẽ giúp hết sức mình. Nhưng xin hai bác hãy tôn trọng quyết định của Ngọc Lâm, con tin em ấy biết rõ mình cần gì mà. Ông Hoàng thở dài và nhẹ gật đầu, nếu con đã nói thế rồi thì hai bác cũng không ý kiến nữa. Hải Nam nhìn nó và nói, Ngọc Lâm, em đi dạo với anh chút nha, tại sao anh lại hủy hôn với em? Vừa ra tới trước cổng nó liền hỏi, Hải Nam ngước mặt lên nhìn trời, vì sự lựa chọn trái tim em chẳng phải là anh, nó thoáng ngạc nhiên, hắn quay lại nhìn nó và mỉm cười, Phương Mi sáng nay đã đến tìm anh, nó ngạc nhiên buột miệng hỏi, là Phương Mi sao, cách Trương,